Chương 104, A3 căn cứ, 1. Nào có dễ dàng như vậy, sĩ quan lắc đầu, chúng ta bây giờ còn đang phía ngoài nhất, cách mục đích thực sự còn có không khoảng cách ngắn. Mà lại nơi này quá mức vắng vẻ, trên cơ bản không có người nào tới. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là có chú quân. Hoa, còn có chú quân à, vậy làm sao không thấy được Từ Dương vừa nói một bên hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh. Cái này khó mà nói a ầm một tiếng súng vang đánh gậy đối thoại của bọn họ. Một chỉ mặc quân trang, cả người là huyết giỏm bị binh sĩ nô đầu đánh chết, ngã xuống cách đó không xa trong bụi cỏ. Tăng Hoa Huy hạ lệnh dừng xe, để binh sĩ tiến lên tiến đi kiểm tra. Trở lại báo cáo binh sĩ nói từ phiên hiệu đó có thể thấy được cái này giỏm bị khi còn sống hẳn là chú đóng ở nơi này binh sĩ. Nghe đến nơi này, Tăng Hoa Huy nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia lo âu. Nhìn tới đây tình huống cũng không lạc quan a cái này chỗ sâu đại sơn căn cứ quân sự gọi A3 căn cứ, móc rông một tòa đại sơn tu kiến mà thành, chủ yếu là dự trữ thời gian chiến tranh quân sự vật tư, bên trong đại bộ phận đều là lục quân vũ khí thông thường trang bị. Mà lại nơi này có một cái doanh trú quân, các nhu cầu thiết bị đều đầy đủ, vật tư sung túc, bình thường tới nói một người doanh người ở đây qua cái 3-5 năm đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lúc ấy tư lệnh kế hoạch đến nơi đây cầm vũ khí trang bị thời điểm liền ý đồ liên lạc qua nơi này chú quân, nhưng đáng tiếc không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tư lệnh suy đoán bọn họ có khả năng xảy ra chuyện, cho nên bọn họ lần này trừ tới bắt vũ khí bên ngoài, quan trọng hơn là tra rõ ràng A3 căn cứ chú quân đến cùng làm sao vậy, pha y chăng đều biến thành zombie. Vừa rồi tại trên đường hắn cũng cho đối phương phát nhiều lần mã hóa tin tức, tương tự là đá chìm đáy biển. Bây giờ thấy ngoài trụ sở biến thành zombie binh sĩ, hắn vượt phát giác tình thế nghiêm nặng. Tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối nhất định phải đến mục đích A3 bên trong căn cứ. Nơi này là một tòa vùng bụng núi lớn, bên trong đều bị móc sạch tu trúc tường xi măng, trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ một cái nào binh lính tuần tra. Trong căn cứ chỉnh chỉnh tề tề trưng bày nhiều loại quân sự vũ khí, còn có không ít ôm xe cho quân đội. Thậm chí còn có cỡ nhỏ quân dụng máy bay trực thăng. Rất xa không biết từ chỗ nào truyền đến quái vật tiếng gào thét, ở căn cứ bên trong phát ra trận trận hồi âm. Căn cứ giám sát trung tâm chỉ huy. Ngoài cửa, mấy chục con zombie nằm ở trên cửa dùng sắc bén móng tay vạch lên đại môn, phát ra trận trận thanh âm chói tai, đem toàn bộ lối đi nhỏ đều chặn lại. Cách đó không xa còn có không ít zombie tại bốn phía du đãng, có phải là phát ra trầm thấp tiếng giống. Bên trong cửa, một mặt tường bên trên lít nha lít nhít tràn đầy là não màn hình, có một nửa đã đen, chỉ có một bộ phận còn đang vận hành. Chỉ huy bàn điều khiển trước ngồi một cái hơn 30 tuổi thân hình có chút gầy gò quân nhân. Hắn hai má lo mở, đáy mắt hiện thanh, bờ môi khô nước, đáy mắt là thật sâu mỏi mệt. Hắn liếm liếm da bị nẻ bờ môi, hoàn toàn không đem ngoài cửa thanh âm để ở trong lòng. Hắn thật lòng đem có thế nhìn giám sát thật lòng nhìn một lần. Xác định không có vấn đề sau cả người hướng trên ghế một nằm, từ từ nhắm hai mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Phòng chỉ huy bên trong góc còn ngồi bô nở cái quân nhân, bọn họ đồng dạng đều là khuôn mặt tiểu tụy, quần áo rung gió, phía trên vết máu đã biến thành đen. Một cái niên kỷ nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi trẻ binh sĩ cầm lấy bên người ấm nước, vặn ra về sau ngẩng đầu lên hướng trong miệng ngược lại. Thế nhưng là nước trong bình đã không có nước, lung lay nửa thiên hậu. Có hai giọt nước dọc theo hồ khẩu giọt rơi vào hắn đôi môi khô khốc bên trên. Hắn lẹ lươi liếm liếm, buông xuống ấm nước, thở dài sau nhịn không được mở miệng. Doanh trưởng, thật sự sẽ có người tới sao? Đã qua gần một tháng, ăn đều đã ăn xong. Chúng ta còn có thế chống đỡ tiếp á? Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng là tại yên tĩnh trong phòng chỉ huy vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngồi trên ghế kiểu hành vĩ không có mở mắt ra, hắn kiên định trả lời, sẽ có người tới. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là kiên thủ tại chỗ này, không đem những quái vật kia thả ra, QNZ không cho người không liên quan tiến đến thế nhưng là chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Nhỏ chiến sĩ cảm xúc có chút xa xút. Tận thế lúc bắt đầu, bọn họ là có đề phòng, cho nên lúc mới bắt đầu nhất mặc dù tổn thất rất đánh nữa bạn, nhưng là tất cả tình huống đều là tại trong phạm vi khống chế. Nhưng là không có nghĩ tới là, có một cái nhỏ binh sĩ bị bắt đả thương. Thế nhưng là hắn bởi vì sợ che giấu không có báo cáo, ở buổi tối tất cả mọi người đã ngủ say thời điểm thì biến, nào về phía cùng một cái phòng chiến hưu hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, để cho người ta trở tay không kịp, chờ tổ chức lên hữu hiệu phản kích lúc đã không còn kịp rồi, hơn phân nửa binh sĩ biến thành zombie. Mọi người vừa đánh vừa lui, bởi vì trong căn cứ vũ khí trang bị quá nhiều, bọn họ cũng không dám đại lượng sử dụng súng ống vũ khí, bởi vậy thương vong càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bọn họ bị dồn đến nội bộ phòng chỉ huy, hoàn toàn phá vây không đi ra. Doanh trưởng quyết định thật nhanh mang theo còn sót lại mấy người tiến vào phòng chỉ huy, đồng thời khởi động khẩn cấp cơ chế, đóng lại cả cái căn cứ đại môn. Bất quá tại chuẩn bị phát xạ vệ tinh thông tin tức tín hiệu cầu cứu thời điểm, không biết nơi nào bị phá hư hết, tín hiệu gửi đi không đi ra, QNZ tiếp không thu được. Mấy trăm con zombie thỉnh thoảng ở ngoài cửa bồi hồi, bọn họ không có bao nhiêu che đậy chữ mấu chốt, mặc dù bọn họ từng cái sở hữu dị năng, nhưng là cũng căn bản không đối phó được nhiều như vậy zombie, QNZ không định trực tiếp ra đi chịu chết. Trong phòng chỉ huy tủ bên trong có một ít triệu mập mạp giấu đi ăn, nhưng đáng tiếc hắn rốt cuộc ăn không được dựa vào những này đồ ăn vặt cùng bọn họ bản thân mang một chút đồ vật, bọn họ một mực chống đỡ đến hiện tại. Bất quá, hai ngày trước bọn họ đã không có bất luận cái gì ăn, còn tiếp tục như vậy, Thạch Lỗi cảm giác đến bọn họ khả năng chống đỡ không được bao lâu, nói không chừng chờ chúng ta đều chết đói những zombie đó cũng sẽ cào nát đại môn xông tới đem chúng ta ăn hết. Tàng đá, đừng nói ủ rũ lời nói, Thạch Lỗi bên người một cái mặt chữ quốc binh sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn. Đều gần một tháng môn này QNZ không có bị cào nát, nói rõ chúng ta công trình chất lượng còn là rất không tệ. Lại nói, cùng lắm thì sắp chết chúng ta liền lao ra cùng cái kia bảy quái vật đồng quy vu tận đửa cờ dô y, chớ nói chuyện, tình bất lực ý. Tiêu Hành Vĩ mở miệng lần nữa, sự tình còn chưa tới bết bắt nhất tình trạng, Hoa Nam căn cứ cách chúng ta nơi này gần nhất, mặc kệ như thế nào, bọn họ nhất định sẽ có người tới được, đợi thêm mấy ngày đi, thực sự không được, chúng ta Tiêu Hành Vĩ lời nói chưa hề nói muốn, nhưng là những người khác biết hắn ý tứ. Sứ mạng của bọn hắn chính là bảo vệ tốt cái trụ sở này, thẳng đến điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ một khắc. Tăng Hoa Huy đội xe lấy tốc độ nhanh nhất một lộ phong chỉ công tác hướng mục đích lái đi. Trên đường gặp không mặc ít lấy quân trang zombie, xem ra A3 căn cứ thật sự luân hãm chờ sắc trời tối xuống thời điểm, bọn họ khó khăn lắm đến đột đại môn. Không biết tên kim loại chế thành đại môn khảm nạm tại to lớn trên núi, Tăng Hoa Huy sau khi xuống xe nhanh chóng đi lên trước quan sát đại môn. Bốn phía kiểm tra sau đó xác định đại môn là bị nội bộ quan bế. Từ Dương cùng trong bộ đội một cái khác thính lực dị năng giả nằm ở trên cửa nghe nửa ngày, Tăng Hoa Huy ở một bên lo lắng hỏi, thế nào nghe được cái gì bên trong còn có người sống không cồn vợ ở, lạc mại chèn.